Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 767 đến 768. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tình Vãn hơi ngẩn ra, anh không phải đang họp sao, sao lại tới đây? Chu Từ Thâm ngồi xuống bên cạnh cô, họp xong rồi, ánh mắt anh dừng lại trên tay áo dính M, Á, U của Nguyễn Tình Vãn, đôi lông mày đẹp đột nhiên nhíu lại. Nguyễn Tình Vãn vội vàng nói, không phải của tôi, là của Tiểu Thâm. Chu Từ Thâm mím chặt môi, nắm lấy đôi tay lạnh như băng của cô. Nó lại phát điên gì nữa vậy? Lâm Chí Viễn hình như đã tìm nó, không biết nói gì mà. Chắc chắn không phải điều tốt đẹp gì. Nguyễn Tình Vãn cúi đầu. Thật ra chuyện này cũng do tôi. Nếu tôi nói rõ với Tiểu Thâm sớm hơn, thì đã không có chuyện ngày hôm nay. Chu Từ Thâm thản nhiên nói. Em luôn thích gánh vác trách nhiệm về mình. Trên đời này có nhiều người như vậy, em không thể quan tâm hết mọi người được. Nguyễn Tình Vãn không nhịn được nhíu mày. Trên đời có nhiều người tôi không thể quản, nhưng đó là em trai tôi phải quản. Em có thời gian quản em trai, sao không có thời gian quan tâm chồng em? Nguyễn Tình Vãn, hai người nói chuyện không được mấy câu nghiêm túc, tên này lại bắt đầu rồi. Cô tức giận rút tay ra, em đâu có chồng, tôi quản ai đây? Em muốn có chồng, ngày mai đi lấy giấy chứng nhận, em sẽ có ngay một người chồng hoàn hảo. Cảm ơn, không cần. Nguyễn Tình Vãn cảm thấy, chỉ cần nói hai ba câu với tên đàn ông này, cái cảm giác bực dọc trong lòng cô ngay lập tức tan biến. Đúng lúc đó, cửa phòng khám mở ra, Nguyễn Thẩm đi ra ngoài. Vết thương của cậu đã được băng bó, nhưng trông vẫn có chút thê thảm. Nguyễn Tình Vãn và Chu Từ Thâm cùng lúc đứng dậy, cô hỏi. Bác sĩ nói sao? Không sao cả. Vậy thì, giọng nói thản nhiên của Chu Từ Thâm vang lên. Nghiêm trọng thì sớm đã ngã xuống rồi, còn có thể đi được à? Lời nói của Nguyễn Tinh Vãn vừa đến miệng liền được nuốt lại. Cũng phải, đúng là như vậy. Ra khỏi bệnh viện, Nguyễn Thẩm nói. Em đi đây, chờ một chút. Nguyễn Tinh Vãn gọi cậu lại. Em định đi đâu vậy? Về trường, Nguyễn Tinh Vãn nói. Đợi cho vết thương lành hẳn rồi hãy về. Hai ba ngày thôi cũng không có gì quan trọng. Hơn nữa em như vậy về trường, tính nói sao với bạn bè và thầy cô đây? Nguyễn Thẩm biết, cô vẫn không yên tâm về cậu, sợ cậu lại đi tìm Nguyễn Quân. Sau một lúc, cậu mới lên tiếng, em có thể ở khách sạn. Không được, dù nói như vậy, nhưng Nguyễn Tình Vãn cũng không nghĩ ra nơi nào để cậu ở. Giờ cô đang sống Lâm gia, cũng không biết nên sắp xếp cho cậu như thế nào. Chu Từ Thâm mở cửa xe, giọng nói không nhanh không chậm. Đến ở với tôi đi, Nguyễn Tình Vãn ngạc nhiên, ở với anh. Chu Từ Thâm dùng tay gõ nhẹ vào trán cô. Sao, tôi không có nhà cho cậu ấy ở sao? Không phải, tôi, yên tâm, ở nhà tôi không có quy định gì khác. Chỉ có một quy định, nếu như chạy lung tung thì tôi sẽ cho gãy chân. Nguyễn Tình Vãn đột nhiên cảm thấy, điều anh nói thật có lý. Cô gật đầu ngay, rồi quay sang Nguyễn Thẩm nói. Em đến ở với anh ấy một thời gian đi, lúc chị không có ở đây, phải nghe theo anh ấy. Nguyễn Thẩm nhíu mày. Tại sao? Chu Từ Thâm gõ nhẹ ngón tay lên cửa kính xe. Vì tôi là anh rể của cậu. Lên xe, thấy Nguyễn Thẩm không nhúc nhích, anh lại nói. Nếu cậu muốn đi bộ cũng được, tôi sẽ cử người đi theo, chỉ đường cho cậu. Chu Từ Thâm vừa dứt lời, Lâm Nam đứng bên cạnh liền bước lên một bước, nở nụ cười vừa ngại ngùng vừa lịch sự, như thể đang nói. Hôm nay sự nhiệt tình tiễn đưa là do anh ấy đảm nhiệm. Nguyễn Thẩm mím môi, hít sâu một hơi. Cuối cùng cũng nhượng bộ, kéo cửa xe và cúi người lên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Từ Thâm nhìn Nguyễn Tinh Vãn, nâng lông mày lên, nghiêng đầu. Em cũng lên xe đi. Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười, đi qua bên cạnh anh. Lâm Nam cũng quay về vị trí của mình, thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải tiễn đưa. Trên đường đi, Lâm Nam hỏi. Chu Tổng, bây giờ chúng ta đi đâu? Chu Từ Thâm nhìn Nguyễn Tinh Vãn. Như đang xin ý kiến của cô, Nguyễn Tình Vãn nói. Xe của tôi ở chỗ Giang Yến, đưa tôi tới đó là được. Chu Từ Thâm thản nhiên nói. Hỏi Giang Yến xem xe để ở đâu rồi. Chương 768. Nguyễn Tình Vãn chở Lâm ra. Lúc này Lâm Chi Ý đang ngồi trong phòng khách xem tạp chí. Nguyễn Tình Vãn lập tức hỏi người giúp việc. Lâm Tổng ở đâu? Người giúp việc nhìn cô rồi nhìn về phía Lâm Chi Ý. Ấp úng không dám nói. Lâm Chi Ý thì vẫn không ngẩng đầu, lật qua lật lại tạp chí trước mặt, thản nhiên nói. Cô tìm ba tôi có chuyện gì? Nguyễn Tinh Vãn lúc này tức giận, không có tâm trạng lịch sự nói chuyện với cô ta. Đây là chuyện giữa tôi và ông ấy, không liên quan gì đến cô. Nghe vậy, Lật Chi Ý ngừng tay, nhíu mày nhìn cô, cười khẩy. Nói cô thiếu giáo dưỡng, đúng là không sai. Cô Lâm đôi khi cũng nên chăm sóc bản thân một chút. Tôi hiện không có tâm trạng để tranh cãi với cô ở đây. Hay là cô thấy, tôi công khai video ở câu lạc bộ thì sao nhỉ? Quả nhiên, sắc mặt của Lâm Chi Ý lập tức trở nên khó coi hơn nhiều. Người giúp việc thấy vậy, vội vàng nói. Ông ấy ở phòng sách, Nguyễn Tinh Vãn không nói thêm gì nữa, trực tiếp rời khỏi đó, đi về phía phòng sách. Lâm Chi Ý đứng dậy, nhìn theo bóng lưng của cô, mạnh tay ném tạp chí vào thùng rác. Trong phòng sách, Lâm Chí Viễn đang xem hợp đồng, cửa đột ngột mở ra. Ông nhìn về phía cửa, thản nhiên nói, về phép lịch sự, có lẽ cô nên gõ cửa trước. Nguyễn Tinh Vãn cười một tiếng, giọng lạnh lùng, Lâm Tổng tìm em trai tôi. Cũng không thông báo trước cho tôi, tôn trọng là điều hai bên đều phải có. Nghe cô nói vậy, Lâm Chí Viễn không ngạc nhiên, chỉ gập hợp đồng lại. Ta tìm hắn cũng là vì tốt cho cô, tôi không thấy có gì tốt cả. Lâm Chí Viễn tựa lưng vào ghế, hai tay đan chéo vào nhau, thản nhiên nói. Cô nói cô là con gái của Tiểu Manh, tôi tạm thời tin cô, dựa trên di vật của Tiểu Manh, tôi sẽ không điều tra. Nhưng nếu những gì cô nói là thật, thì em trai cô chính là người làm mất mặt Lâm gia. Tôi chỉ nhắc nhở cậu ta sự thật này, để cậu ta có thể tự biết mình, tránh xa cô. Đây không phải vì tốt cho cô thì là vì ai? Dù Nguyễn Tinh Vãn biết Lâm Chí Viễn đến tìm Tiểu Thầm không thể nói ra lời nào có tình người, nhưng cô chỉ nghĩ ông ta sẽ lợi dụng Nguyễn Quân để công kích Tiểu Thầm, nhưng cô không ngờ ông ta lại nói những lời này. Nguyễn Tinh Vãn siết chặt môi, cậu ấy mãi mãi là em trai tôi. Đây là sự thật không ai có thể thay đổi. Lâm Chí Viễn nói, trong cuộc sống, luôn có sự chọn lựa. Nếu cô chọn hưởng thụ vinh hoa phú quý, điều đó sẽ được dành cho cô. Tôi sẽ không thiếu một phần nào. Nhưng cô cũng phải trả giá tương ứng, đó là phải tránh xa những người sẽ kéo cô xuống. Cô không quan tâm cũng được, nhưng bây giờ cô đã vào Lâm gia, mọi thứ của cô đều đại diện cho Lâm gia. Vì vậy, mọi việc cô làm đều phải suy nghĩ kỹ. Nguyễn Tinh Vãn cười nhạo, tôi không biết mình lại có năng lực lớn như vậy. Sự thật là như vậy, cô cũng nên rõ ràng, khi cô bước vào cửa Lâm gia, đã có vô số ánh mắt đang dõi theo cô. Vậy mà Lâm Tổng lại quan tâm đến danh dự và thể diện của Lâm gia. Thả đừng lãng phí thời gian vào tôi, thay vào đó hãy dạy bảo Lâm tiểu thư cho tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chuyện của Chi Ý, ta có cách của mình, Lâm Chí Viễn lại nói. Chi Ý từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường khác với cô, con bé có ý thức của riêng mình, chưa bao giờ làm điều gì khiến người khác có thể bắt bẻ. So với cô, tôi không cần phải lo lắng nhiều. Nguyễn Tinh Vãn ngược lại bình tĩnh hơn, nghe ý của Lâm Tổng, ông cho rằng những việc Lâm tiểu thư làm đều không có gì không thể công khai trước công chúng, đúng không? Nghe vậy, Lâm Chí Viễn chỉ nheo mắt lại, không nói gì. Cách chương.